Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 265, chương 265, kinh khủng lực phòng ngự. Cái này bá lôi lão tổ còn có thể tiếp tục bảo tăng lên. Xem ra thật là muốn liều mạng, hơn nữa còn là triệt để liều mạng. Xem ra sau cùng coi như bá lôi lão tổ còn sống. Cơ bản khoảng cách chết không xa. Hoặc là tu làm căn bản phế bỏ, đem trên người thần văn nổ tung, chính là vì đem tất cả lực lượng cho kích phát ra tới. Hắn không biết kỹ càng hiệu quả, nhưng nhìn lấy chiến đấu lực thẳng bão tố đi lên, liền biết tác dụng phụ khẳng định kinh người, thân thể đều bị tạc thành dạng này, còn không có tác dụng phụ đó mới gọi là gặp quỷ. Rất rõ ràng cái này bá lôi lão tổ thật muốn liều mạng với hắn. Không liều mạng lời nói, sớm muộn cũng phải chết, làm gì còn chịu đựng không bạo phát đâu. Kình thiên chi nộ, Dịch Thiên Vân không có nửa điểm do dự. Khi kình thiên cự kiếm làm lạnh thời gian đến lúc đó giây lát gian bạo phát ra lực lượng mạnh nhất, một đạo kiếm mang từ trên trời giáng xuống, trùng điệp xuyên qua mà xuống, đem cái này bá lôi lão tổ cho bao phủ tại bên trong. Bành, lúc này một đạo thần lôi phá không mà ra, đem cái này một đạo kiếm mang cho ngạnh sinh sinh đánh nát. Bá lôi lão tổ nắm lấy trường thương cực tốc bay tới. Tốc độ so với trước đó đều phải nhanh hơn mấy lần. Căn bản không giống như là bị trọng thương trạng thái. Tại triệt để dẫn bảo về sau, hắn tất cả lực lượng đều có tăng lên trên diện rộng. Đều đã không thèm đếm xỉa. Thương thế cái gì tạm thời đều coi thường. Chết, bá lôi lão tổ trường thương trong tay bộc phát ra càng hào quang chói sáng đến. Sáng triệt toàn bộ chân trời, lộ ra 10 phần lóa mắt. Càng là chiếu sáng Dịch Thiên Vân ánh mắt, lực lượng này thật sự là quá bá đạo. Bá đạo đến làm cho người khó có thể tin. Hắn mạnh nhất một kích kình thiên chi nộ, đều bị nhẹ nhõm xuyên phá. Cái này khiến hắn có thể nào ngăn cản cái này bá lôi lão tổ công kích. Sát na gian, bá lôi lão tổ đã là giết tới Dịch Thiên Vân trước mặt. Vung lên trường thương trong tay liền hung hăng đâm tới. Lần này Dịch Thiên Vân thuấn di làm lạnh thời gian còn chưa tới. Bất luận cái gì võ học kỹ năng đều không có làm lạnh kết thúc. Hắn muốn chạy trốn, lại là cảm giác mình bị triệt để khóa chặt lại. Dù là có Phượng Hoàng chi dực tốc độ tăng thêm, vẫn là không có cách nào đào thoát. Cả hai gian tốc độ chênh lệch quá lớn, căn bản liền không cùng một đẳng cấp tồn tại. Sát na gian hắn suy nghĩ kỹ mấy vấn đề, có vẻ như không có rất tốt ngăn cản biện pháp. Dù là hắn hiện tại dùng điên cuồng giá trị thăng cấp long thần huyết mạch những này, trợ giúp đều rất có hạn. Hắn hiện tại cơ sở còn rất thấp, dù là thăng cấp những này võ học, đều rất không có khả năng lập tức vượt qua cái này bá lôi lão tổ. Biện pháp duy nhất đúng vậy mang xuống, bá lôi lão tổ loại tình huống này tuyệt đối không thể kéo quá lâu thời gian. Huyền Thiên Thần Quyết, mở, Kim Thần Quyết, mở, Long Thần Huyết Mạch, mở, Tam Trọng Cực Hạn Phòng Hộ triệt để mở ra. Đồng thời vung lên trong tay kình thiên cự kiếm ngăn cản đi lên. Nghênh hướng cái này kinh khủng nhất một kích, chỉ là lực lượng của hắn cách biệt quá xa một chút. Bá lôi lão tổ bỗng nhiên hất lên thương, kinh khủng lôi long liền xuyên qua mà đến, một thanh chấn khai ngăn cản ở phía trước kình thiên cự kiếm. Vô số đạo thiểm điện điên cuồng bổ tới, hấp tinh đại pháp. Dịch Thiên Vân điên cuồng hấp thu cỗ năng lượng này, nhưng hấp thu hiệu quả thủy chung là có hạn độ, nhất là đối mặt cái này cuồng bạo bá lôi lão tổ. Áp lực thật sự là quá lớn, oanh cạch, một đạo thần lôi đánh xuyên hắn hấp thu, hung hăng hướng thân thể của hắn bổ tới, sát na gian thân thể của hắn liền bị chấn động đến hơi cháy đen một chút, nhưng cũng không có đả thương được bên trong. Không có hiệu quả gì. Dịch Thiên Vân sửng sốt dưới,

không có nửa điểm lưu tình. Chủ yếu nhất là thời gian không đủ. Tiếp tục lãng phí thời gian xuống dưới. Kinh nghiệm của hắn thẻ liền mất hiệu lực. Chương 266, phong vân biến ảo, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,